nếu như Diệp Thiếu Dương đám người không phải là bị vây được chết như vậy. Có cơ hội chạy trốn lời nói, nội tâm hắn cũng có chút may mắn, nếu như Diệp Thiếu Dương đám người không phải là bị vây được chết như vậy. Có cơ hội chạy trốn lời nói, bọn hắn thật đúng là không tốt thấy chết không cứu, may mắn bọn hắn bị trùng điệp vây quanh, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, bọn hắn thật đúng là không tốt thấy chết không cứu, may mắn bọn hắn bị trùng điệp vây quanh, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, căn bản không có một chút hy vọng sống, coi như người bên ngoài bọn hắn, thì không cần lo lắng bị người chỉ trích, ngược lại đều là cứu không được, căn bản không có một chút hy vọng sống. Coi như người bên ngoài bọn hắn, thì không cần lo lắng bị người chỉ trích, ngược lại đều là cứu không được, vậy liền không cần kính dâng hy sinh vô vị, ta không cần ngươi nhóm liều mạng, chỉ cầu đợi chút nữa nếu có biến cố, các ngươi nghe ta hiệu lệnh, vậy liền không cần kính dâng hy sinh vô vị, ta không cần ngươi nhóm liều mạng, chỉ cầu đợi chút nữa nếu có biến cố, các ngươi nghe ta hiệu lệnh, cùng nhau xông tới giết. Sẽ có tử thương, nhưng ta cam đoan không được toàn quân bị diệt, đồng thời Diệp Thiếu Dương bọn hắn cũng có thể được cứu. Cùng nhau xông tới giết, sẽ có tử thương, nhưng ta cam đoan không được toàn quân bị diệt, đồng thời Diệp Thiếu Dương bọn hắn cũng có thể được cứu. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn hắn, Mộ Hàn bật cười nói, Lâm Đại Soái, ngươi không đang nói đùa à, bực này cục diện. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn hắn, Mộ Hàn bật cười nói, Lâm Đại Soái, ngươi không đang nói đùa à, bực này cục diện, bọn hắn nơi nào còn có cơ hội sống sót, ngươi xem không đến, không có nghĩa là không có. Lâm Đại Soái, ta dựa vào cái gì tin ngươi, bọn hắn nơi nào còn có cơ hội sống sót, ngươi xem không đến, không có nghĩa là không có. Lâm Đại Soái, ta dựa vào cái gì tin ngươi. Bằng ngươi gọi ta là Lâm Đại Soái, Lâm Tam Sinh cắn răng, hung hăng nói rằng, bằng ta thống soái Tam Quân, ngăn cơn sóng dữ nhiều lần đẩy lùi thi tộc, bằng ngươi gọi ta là Lâm Đại Soái, Lâm Tam Sinh cắn răng, hung hăng nói rằng, bằng ta thống soái Tam Quân, ngăn cơn sóng dữ nhiều lần đẩy lùi thi tộc, bày mưu nghĩ kế bách chiến bách thắng, Lâm Tam Sinh ánh mắt kiên định lạ thường, đe dọa nhìn Mộ Hàn. Loại này cực đoan tự tin, bày mưu nghĩ kế bách chiến bách thắng. Lâm Tam Sinh ánh mắt kiên định lạ thường, đe dọa nhìn Mộ Hàn. Loại này cực đoan tự tin, rốt cục nhường Mộ Hàn lùi bước. Hắn âm thầm hít hơi, nói, ngươi có cái gì kế sách, ta không có kế sách. Cái gì, Mộ Hàn cho là mình nghe lầm, rốt cục nhường Mộ Hàn lùi bước. Hắn âm thầm hít hơi, nói, ngươi có cái gì kế sách. Ta không có kế sách, cái gì, Mộ Hàn cho là mình nghe lầm, hiện tại có thể cứu bọn hắn, chỉ có Diệp Thiếu Dương, Tư Tâm Sư Thái chen một câu, Diệp Thiếu Dương không phải thần, đều như vậy, hiện tại có thể cứu bọn hắn, chỉ có Diệp Thiếu Dương, Tư Tâm Sư Thái chen một câu, Diệp Thiếu Dương không phải thần, đều như vậy, còn có cái gì cơ hội, đừng động cái này, ta chỉ hy vọng, thật đến một bước kia. Các ngươi có thể động thủ thi cứu, Mộ Hàn, còn có cái gì cơ hội, đừng động cái này, ta chỉ hy vọng, thật đến một bước kia, các ngươi có thể động thủ thi cứu, Mộ Hàn, ngươi miệng mồm nhiều tiếng mình là pháp thuật giới minh chủ. Ngươi có thể nhìn lấy Diệp Thiếu Dương chết, cái này, nếu thật có cơ hội, ngươi miệng mồm nhiều tiếng mình là pháp thuật giới minh chủ. Ngươi có thể nhìn lấy Diệp Thiếu Dương chết. Cái này, nếu thật có cơ hội, ta nhất định cứu, Mộ Hàn cười nhạt, bất quá ta có yêu cầu, nếu vạn nhất Diệp Thiếu Dương bất tử, tương lai hắn cùng ngươi, ta nhất định cứu, Mộ Hàn cười nhạt, bất quá ta có yêu cầu, nếu vạn nhất Diệp Thiếu Dương bất tử, tương lai hắn cùng ngươi, đều phải tuân ta vì pháp thuật giới minh chủ, không thể lại cùng ta làm địch, ngươi đáp ứng không, có thể, Lâm Tam Sinh không cần nghĩ ngợi. Đều phải tuân ta vì pháp thuật giới minh chủ, không thể lại cùng ta làm địch, ngươi đáp ứng không, có thể, Lâm Tam Sinh không cần nghĩ ngợi, ngươi là đại soái, khiến cho ra không thay đổi, ta là tin tưởng, Mộ Hàn lại nhìn một chút chiến trường, lắc đầu nói rằng, bất quá mặc dù nói như thế, ngươi là đại soái, khiến cho gia không thay đổi. Ta là tin tưởng, Mộ Hàn lại nhìn một chút chiến trường. Lắc đầu nói rằng, bất quá mặc dù nói như thế, ta còn là nhìn không ra có bất cứ cơ hội nào. Quả thực chắc chắn phải chết, đạt được hắn cam đoan. Lâm Tam Sinh liền không còn phản ứng đến hắn, quay đầu lại nói với Trung Hoa Tử cùng loại lời nói. Trung Hoa Tử rất dứt khoát gật đầu bằng lòng, đừng nói là ra cơ hội, coi như là hiện tại, chỉ cần một câu nói của ngươi, bọn ta đều là phấn đấu quên mình. Hắn thái độ, nhường Mộ Hàn cùng Từ Tâm Sư Thái trên mặt có điểm lúng túng. Ta còn là nhìn không ra có bất cứ cơ hội nào. Quả thực chắc chắn phải chết, đạt được hắn cam đoan, Lâm Tam Sinh liền không còn phản ứng đến hắn, quay đầu lại nói với Trung Hoa Tử cùng loại lời nói. Trung Hoa Tử rất dứt khoát gật đầu bằng lòng, đừng nói là ra cơ hội, coi như là hiện tại, chỉ cần một câu nói của ngươi, bọn ta đều là phấn đấu quên mình. Hắn thái độ, nhường Mộ Hàn cùng Từ Tâm Sư Thái trên mặt có điểm lúng túng. Chỉ coi không nghe thấy. Tiếp tục xem chừng chiến trường, Lâm Tam Sinh cũng xem chừng, trong mắt khó nén vẻ buồn rầu, song quyền nắm chặt, chỉ coi không nghe thấy. Tiếp tục xem chừng chiến trường, Lâm Tam Sinh cũng xem chừng, trong mắt khó nén vẻ buồn rầu, song quyền nắm chặt, trong lòng yên lặng nói rằng, Thiếu Dương, chỉ mong ta không có đoán sai, cầu sống trong cái chết, đây chính là người nhất quán cường hạng A. Trong lòng yên lặng nói rằng, Thiếu Dương, chỉ mong ta không có đoán sai, cầu sống trong cái chết, đây chính là người nhất quán cường hạng A, mặc dù thập diện mai phục, cũng không phải là không có một chút hy vọng sống. Lão đại, nếu không chúng ta đột phá vòng vây A, ta yểm hộ các ngươi. Mặc dù thập diện mai phục, cũng không phải là không có một chút hy vọng sống. Lão đại, nếu không chúng ta đột phá vòng vây A, ta yểm hộ các ngươi. Mỹ Hoa vừa dùng gợn nước công kích cùng kỳ, một bên lo lắng địa, mà, nói với Diệp Thiếu Dương. Báo thù, Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói ra hai chữ này. Mỹ Hoa vừa dùng gợn nước công kích cùng kỳ, một bên lo lắng địa, mà, nói với Diệp Thiếu Dương. Báo thù, Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói ra hai chữ này. Lại một lần nữa rất kiếm mà lên, lão đại, không đi nữa, chúng ta đều phải chết, ta không sợ chết, ta nguyện ý lưu lại yểm hộ, lại một lần nữa rất kiếm mà lên, lão đại, không đi nữa, chúng ta đều phải chết, ta không sợ chết, ta nguyện ý lưu lại yểm hộ, chỉ hy vọng có thể nhiều đào tẩu mấy cái huynh đệ. Mỹ Hoa gấp đến độ nhanh muốn khóc lên, lão đại. Tranh tử cũng khẩn thiết nhìn qua hắn, bạch mi, chỉ hy vọng có thể nhiều đào tẩu mấy cái huynh đệ. Mỹ Hoa gấp đến độ nhanh muốn khóc lên, lão đại, tranh tử cũng khẩn thiết nhìn qua hắn, bạch mi, người sợ chết sao, gì, Ngô Gia Vĩ rơi vào Tiểu Thanh trên lưng, chậm một hơi thở, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại, muốn chết, có sợ không, há, người sợ chết sao. Gì, Ngô Gia Vĩ rơi vào Tiểu Thanh trên lưng, chậm một hơi thở, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại, muốn chết, có sợ không, há, không có việc gì, chết cũng chặt cái quái vật này. Được, Diệp Thiếu Dương nhìn quanh chi phối, các ngươi nghe kỹ, Tiểu Thanh Tiểu Bạch Mỹ Hoa tranh tử, không có việc gì, chết cũng chặt cái quái vật này. Được, Diệp Thiếu Dương nhìn quanh chi phối, các ngươi nghe kỹ. Tiểu Thanh Tiểu Bạch Mỹ Hoa tranh tử, các ngươi từ tứ phương vây công, xuất ra toàn lực, còn lại người chờ mệnh lệnh, đến mức bên ngoài những cái kia, không cần đi quản bọn hắn. Bạch Mi, các ngươi từ tứ phương vây công, xuất ra toàn lực, còn lại người chờ mệnh lệnh, đến mức bên ngoài những cái kia, không cần đi quản bọn hắn. Bạch Mi, ta cho ngươi làm anh hùng cơ hội. Diệp Thiếu Dương cắn răng lớn tiếng quát lên. Giả như đây là chúng ta nhân sinh cuối cùng một ỷ vào. Ta cho ngươi làm anh hùng cơ hội. Diệp Thiếu Dương cắn răng lớn tiếng quát lên. Giả như đây là chúng ta nhân sinh cuối cùng một ỷ vào. Cũng muốn đánh tốt một trận. Quản nó là ai? Chặt hắn, vì thu oánh báo thù. Tất nhiên Diệp Thiếu Dương quyết định như vậy. Cũng muốn đánh tốt một trận. Phản nó là ai? Chặt hắn, vì thu oánh báo thù. Tất nhiên Diệp Thiếu Dương quyết định như vậy. Đoàn người ngược lại không nghĩ ngợi thêm. Tinh thần phấn chấn, xuất ra thủ đoạn mạnh nhất. Lại một lần nữa phát động tấn công mạnh. Đoàn người ngược lại không nghĩ ngợi thêm. Tinh thần phấn chấn, xuất ra thủ đoạn mạnh nhất. Lại một lần nữa phát động tấn công mạnh. Diệp Thiếu Dương tỉnh táo quan sát đến. Đoạn thời gian này vây công, cũng không phải là mù quáng. Diệp Thiếu Dương một mực tại quan sát. Diệp Thiếu Dương tỉnh táo quan sát đến. Đoạn thời gian này vây công, cũng không phải là mù quáng. Diệp Thiếu Dương một mực tại quan sát. Hắn nhìn ra cùng kỳ nhược điểm. Cái này trong tam giới phải tính đến cường giả, cũng có nhược điểm, hơn nữa rất trực tiếp. Hắn nhìn ra cùng kỳ nhược điểm. Cái này trong tam giới phải tính đến cường giả, cũng có nhược điểm, hơn nữa rất trực tiếp. Không sở trường thủy chiến. Nếu như ở trên đất bằng, mặc dù bọn hắn nhiều người như vậy, cũng khó mà thương tổn được nó. Không sở trường thủy chiến. Nếu như ở trên đất bằng, mặc dù bọn hắn nhiều người như vậy, cũng khó mà thương tổn được nó. Nhưng trải qua một đoạn thời gian vây công, cùng kỳ đã bị áp chế ở trong nước. Mặc dù nó tu vi sâu đậm, có thể ngự thủy hành tẩu, nhưng trải qua một đoạn thời gian vây công, cùng kỳ đã bị áp chế ở trong nước. Mặc dù nó tu vi sâu đậm, có thể ngự thủy hành tẩu, nhưng hành động nhiều ít chịu ảnh hưởng. Mà Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa, Tranh Tử đều có cường đại trong nước năng lực chiến đấu, nhưng hành động nhiều ít chịu ảnh hưởng. Mà Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa, Tranh Tử đều có cường đại trong nước năng lực chiến đấu. Đây là bọn hắn ưu thế, cũng cơ hồ là ưu thế duy nhất. Lần này tổng tiến công, Diệp Thiếu Dương không có mù quáng xuất kích, hắn một mực tại chỉ huy. Đây là bọn hắn ưu thế, cũng cơ hồ là ưu thế duy nhất. Lần này tổng tiến công, Diệp Thiếu Dương không có mù quáng xuất kích, hắn một mực tại chỉ huy, mà đoàn người cũng đều nghiêm ngặt quán triệt hắn yêu cầu. Tiểu Bạch bốn người, trong nước làm mưa làm gió, cuốn lấy cùng kỳ, động thủ, mà đoàn người cũng đều nghiêm ngặt quán triệt hắn yêu cầu. Tiểu Bạch bốn người, trong nước làm mưa làm gió, cuốn lấy cùng kỳ, động thủ, Tiết Ma tại huyết trì La Sát bên tai hỏi. Không, bọn hắn mặc dù có thể kéo lại cục diện, nhưng không có khả năng giết chết giáo chủ. Tiết Ma tại huyết trì La Sát bên tai hỏi. Không, bọn hắn mặc dù có thể kéo lại cục diện, nhưng không có khả năng giết chết giáo chủ. Huyết trì La Sát nhìn quanh chi phối. Đạo, bây giờ chúng ta trận hình chưa ổn. Bọn hắn phát động tập kích, chính là muốn dụ chúng ta động thủ. Huyết trì La Sát nhìn quanh chi phối. Đạo, bây giờ chúng ta trận hình chưa ổn. Bọn hắn phát động tập kích, chính là muốn dụ chúng ta động thủ. Tốt thừa dịp loạn đột phá vòng vây. Hà tất chúng kế, cách trương, tốt thừa dịp loạn đột phá vòng vây. Hà tất chúng kế, cách trương,